mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 52, ông già Khang Bà, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi đứng bên nghe họ nói chuyện, nghĩ bụng, anh đại đội trưởng là người giỏi chiến đấu. Tuy trước khi đến Côn Luân đã được tập huấn về chính sách dân tộc, nhưng trình độ hiểu biết về những nơi cổ xưa và thần bí ở Tây Tạng còn quá thấp. Hồi đó tôi còn trẻ, nhưng cũng đã biết ở vùng đất Tạng, năm hình thức táng là thủy, hỏa, địa, thiên, tháp, đất cùng tồn tại mấy nghìn năm. Không phải không có hình thức chôn xuống đất, nhưng hình thức đó là rất khác thường. Ở Tây Tạng chôn xuống đất, đắp thành mồ là rất xấu xa, người ta rất kỵ. Chỉ những ai mắc tội nặng chết rồi mới bị chôn xuống đất, mãi mãi không được chuyển kiếp. Chưa biết chừng trong chùa Đại Phượng Hoàng có một ngôi mộ như thế cũng nên. 10 năm sau tôi mới hoàn toàn hiểu ra rằng cái chôn xuống đất ở Tây Tạng không đơn giản như tôi nghĩ. Thời cổ có rất nhiều quý tộc chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, họ cũng thích cách chôn xuống đất. Trên núi Mộ Thất ở Tây Nam Quỳnh Kết có rất nhiều quần thể mộ táng các tán thổ của nhiều triều đại nước thổ phồn vào thế kỷ 7-8. Có khoảng 30 ngôi mộ, người ta thường gọi chung là mộ tạng vương. Thần vuông nóc tròn, cao đến vài chục mét, xây bằng đá và đất nền. Trong đó có mộ của vị hiến vương nổi tiếng nhất là Tùng Tán Càn Bố. Có rất nhiều người nói rằng hình thức này là tháp táng, nhưng thực chất nó chẳng khác gì lăng xây trong đối thời nhà Đường. Nhưng vào thời kỳ đó, không thể phát ngôn những điều này trong bộ đội. Là quân nhân cách mạng thì phải phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy, cấp trên bảo sao cứ làm vậy. Từ chỗ chúng tôi đến chùa Đại Phượng Hoàng trong núi không xa lắm, nhưng không có đường cho xe chạy, phải vượt đường núi gập ghềnh rất khó đi, chênh lệch độ cao rất lớn. Cứ cách 10 dặm khí hậu lại thay đổi, trên núi có tuyết nhưng dưới núi quanh năm lại như mùa xuân. Khu vực quanh chùa Đại Phượng Hoàng hoang vắng, vốn không có dân cư, nhưng vì trước núi có một bãi cỏ hoang quanh năm xanh tốt, nên thỉnh thoảng có vài dân du mục người Tạng đến cắt cỏ để dùng trong mùa xuân khó khăn. Nghe nói núi ở đây không tốt, hồ cũng không tốt, trước kia thường có người và gia súc mất tích một cách khó hiểu, cho nên dân chăn nuôi thường cố hạn chế đi đến đó. Lạt mà dắt theo con ngựa già thồ các vật dụng đi trước dẫn đường, đi chừng nửa ngày, vòng qua vài chỗ ngoặt, trời bỗng đổ một trận mưa tuyết rất lớn, mây đen nặng nề xả xuống thấp, những bông tuyết dài như lông ngỗng rơi ngập trời đất, dãy cồn luôn nhấp nhô vươn trải trông như những con sóng trắng xóa đóng băng. Phóng tầm mắt nhìn ra, khắp nơi sương tuyết mịt mù, lung linh trắng bạc. Cảnh tượng tuyết bay là tả tuy đẹp thật, nhưng lại khiến những người đang trèo đèo vượt núi gặp phải rất nhiều khó khăn. Cán Sự Từ và nhân viên địa chất Lư Vệ Quốc là hai thành viên có thể lực hơi đuối trong đoàn. Càng đi lên cao, trời càng sẫm lại. Hai người họ đều không hẹn mà cùng xuất hiện phản ứng cao nguyên. Có lẽ còn phải vượt qua một quả núi phía trước mới đến được chùa Đại Phượng Hoàng ở hẻm núi. Đại đội trưởng bèn hạ lệnh tìm chỗ để mọi người nghỉ ngơi tránh gió và ăn một chút cho có sức, sau đó sẽ đi một mạch đến tận mục tiêu. Vậy là phân đội chúng tôi tạm dừng lại. Nữ quân y cùng đi tên là Cả Hồng, người dân tộc Tạng Đức Khâm, vốn tên là Cơ Ma, tiếng Tạng có nghĩa là tinh tú. Cả Hồng khám cho Cán Sự Tử và Lư Vệ Quốc, nói không sao cả, có lẽ vì đi liên tục quá lâu nên chức năng hô hấp hơi bị suy giảm. Chỗ này là hẻm núi trũng, không cao lắm, uống vài bát trà bơ là có thể giảm bớt phản ứng cao nguyên, rồi nghỉ một lát sẽ không vấn đề gì hết, không phải uống thuốc. Vị Lạt Ma tìm một chỗ khuất gió sau tảng đá to, xếp đá lên làm bếp, dùng phân trâu khô đốt lửa, rồi đun trà bơ chia cho mọi người, cuối cùng chia đến tôi và anh Đô. Lạt Ma một tay lắc cái chuyển kinh luân, một tay cầm trà rót vào bát rồi nói: "Trà xì tà lờ, tôi đang lạnh cóng, vội cảm ơn Lạt Ma." Sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch cả bát rồi chùi mép: "Trước kia tôi cho rằng cái thứ nước uống bát nháo nấu bằng vừng, muối, bơ chẳng ngon lành gì. Vậy mà giữa trời băng tuyết được uống một bát nóng hổi, bỗng cảm thấy trên đời này chẳng có thứ gì ngon hơn nữa." Y tá cơ mà thấy tôi uống hết ngày, bèn xin Lạt Ma đưa cho cái ấm rót trà, rót thêm cho tôi một bát, rồi nói: "Uống chậm thôi, kẻo bỏng lưỡi. Thói quen uống trà của người Tạng là không uống hết sạch, phải trở lại một ít thì mới chứng tỏ rằng mình đàng hoàng rộng rãi." Cô mỉm cười với tôi rồi quay đi giúp Lạt Ma rót trà. Tôi nhìn theo cô, nói với anh Đô ngồi bên cạnh: "Tôi thấy y tá Cơ Mà tốt thật đấy, đối xử với các đồng chí ấm áp như mùa xuân, giống chị gái tôi lắm cơ." Anh Đô ngạc nhiên: "Ồ, anh còn bà chị ở quê à? Sao không thấy anh nhắc đến bao giờ nhỉ? Trông người thế nào, cho tôi xem ảnh với." Tôi đang định nói với anh Đô rằng tôi nằm mơ mới có một bà chị xinh đẹp thân thương đến thế, bỗng thấy thông tín viên đứng gác gọi to: "Có tình hình bất ổn!" Tất cả mọi người đang vây quanh đống lửa đều như bị điện giật, cỏ chân đá tuyết dập ngay lửa rồi nằm rạp xuống, đồng thời phát ra những tiếng lên quy lát lách cách đanh gọn. Nhưng chỉ thấy bốn bề tuyết trắng tung bay, màn đêm tối mịt, tiếng gió lạnh heo hút thổi vút qua. Đại đội trưởng nằm rạp trên tuyết, cảnh giác nhìn kỹ khắp xung quanh rồi mắng mỏ: "Bất ổn cái quái gì hở? Thằng Trần tinh tụt kia dám hoang báo tình hình, coi chừng ông mày cho ăn đạn đấy, tin không hở?" Thông tin viên Trần Tinh nói khẽ kêu oan: "Đại đội trưởng ơi, tôi lấy đầu ra đảm bảo, tôi quả thật không hề nhìn nhầm, vừa nãy mấy ánh đèn xanh ở đỉnh núi kia lóe lên." Tôi nói với đại đội trưởng: "Hay là bọn đặc vụ phát tín hiệu thông tin liên lạc, giống như trong vở bí mật đứng gác ở Dương Thành ấy, chưa rõ chúng ta có bị lộ không, anh cứ cho tôi đi trinh sát xem sao." Đại đội trưởng gật đầu: "Được thôi, cậu phải thấp người và đi cẩn thận đấy, tốt nhất bắt sống một thằng về đây. Ờ kìa, có vẻ không ổn." Cách chúng tôi vài chục mét phía trước có năm ánh đèn nhỏ xanh lẻ, vì trời đã tối, khắp nơi bị tuyết phủ nên rất khó nhận ra địa hình chỗ đó. Năm ngọn đèn xanh cứ chậm chậm dập dờn dịch chuyển cùng gió tuyết, lúc sáng lúc tối như mặt trời, rồi đi vòng quanh chúng tôi. Chúng tôi đều giương súng bắn tự động ngắm vào mục tiêu, nhưng đại đội trưởng nói khi chưa làm rõ tình hình không được nổ súng. Lúc này con ngựa già của vị Lạt Ma bỗng hí vang và đá hậu liên tục. Lạt Ma vội bước lại giữ cương, vuốt bờm và niệm kinh vỗ về. Sau đó nói với chúng tôi: "Thần hộ pháp cai quản chăn nuôi đã bị kinh động, sói đấy." Tôi nhìn năm đống sáng xanh chập chờn lúc ẩn lúc hiện, không rõ mấy. Chẳng lẽ trong đó có một con sói một mắt? Khi mới đến Cuồn Luân, tôi đã nghe người lính già ở binh trạm nói rằng ở đồng cỏ Mô Chiên gần đây có vua sói trắng một mắt. Nhưng dạo này quân nhân phối hợp săn bắn được rất nhiều chó sói, nên đàn sói đã biệt tầm tích, không ngờ lại trốn vào núi. Chúng bất ngờ xuất hiện, e chẳng phải dấu hiệu tốt lành, không rõ sẽ đem tai họa gì đến đây. Bà con sói đi quanh chúng tôi mấy vòng, đại đội trưởng bảo anh Đô bắn chỉ thiên một phát để xua đi, kẻo chúng sẽ dụ thêm đồng bọn đến đông hơn, gây ra những phiền hà không cần thiết. Nhiệm vụ bức thiết lúc này không phải là giết sói, mà là đi cứu các đồng chí đang mất tích. Anh Đô bắn một phát chỉ thiên lên trời. Tiếng súng độc nhất vô nhị của khẩu bán tự động kiểu 56 do Trung Quốc sản xuất sẽ tan bầu trời đêm. Hình như mấy con sói biết quân nhân chúng tôi có vũ khí lợi hại nên không dám nán lại lâu, liền biến mất hút vào gió tuyết trong đêm tối. Đại đội trưởng nói có lẽ tiểu đội kia trên đường trở về đã bị bầy sói tấn công, nhưng rồi lại nghĩ khả năng này không lớn, vì có trong tay hơn chục khẩu súng bán tự động thì dẫu có bao nhiêu sói cũng không dám đến gần. Lúc này thời tiết xấu, kẻ địch đáng sợ hơn đàn sói là bọn đặc vụ thâm nhập vùng núi, có nhiều mối đe dọa tiềm ẩn, cần nhanh chóng tìm ra phân đội mất tích kia. Chúng tôi lập tức lên đường, vượt qua một sườn núi lớn, rồi xuống cái dốc rất dốc. Bên dưới đã là đồng cỏ hoang. Ở đây không có tuyết, nhiệt độ cao hơn một chút nhưng vẫn rất lạnh. Khắp chốn cỏ héo xác xơ, chùa Đại Phượng Hoàng điêu tàn hoang vắng, ẩn khuất sau những vạt cỏ dại. Xung quanh đồng cỏ là rừng cây cổ thụ chen lấn, diện tích không nhỏ. Với quân số ít, nếu sục tìm một vùng rộng như thế này cũng không phải chuyện dễ. Chúng tôi chia thành hai tổ: đại đội trưởng, thông tín viên, anh đầu bếp, nhân viên địa chất Lư Vệ Quốc và y tá Cả Hồng là một tổ. Những người còn lại gồm anh Đô, Lạt Ma, Cán Sự Tử và tôi là tổ hai. Tổng cộng 4 người. Đại đội trưởng phân công tôi phụ trách tổ hai. Hai tổ chia nhau sục tìm hai cánh phải trái. Tôi dẫn tổ hai gạt cỏ dại cao ngang đầu, cầm súng dò dẫm tiến lên phía trước. Gạt cỏ sang bên, có thể là mở nhận ra một con đường cổ xưa lát đá, dấu vết của chùa miếu đời Thanh. Nghĩ rằng dấu hiệu này có thể giúp nhận biết phương hướng, tôi bèn bước lên, nhưng vị Lạt Ma nắm tay tôi kéo lại nói: "Anh lính trẻ à, đường này không phải để cho người đi." "Không thể cho người đi thì để cho ma đi chắc." Nghĩ vậy tôi bèn nói với Lạt Ma: "Giang sơn của nhân dân thì nhân dân làm chủ, đường của nhân dân thì nhân dân đi. Ở Trung Quốc dù đường lớn đường bé đều là đường của chủ nghĩa xã hội tất, sao lại không được đi?" Cán bộ tử cảm thấy tôi nói vậy quá căng, bèn can tôi: "Đồng chí ở địa phương phối hợp với chúng ta làm nhiệm vụ, ta nên lắng nghe ý kiến của họ thì hơn." Lạt Ma lục cái túi đeo sặc sỡ, lấy ra một cây côn sắt cũ kỹ, nói: "Tôi 40 năm làm thiết bồng Lạt Ma, cho 2 đời Phật sống, nên biết rất rõ sự việc ẩm hiếu này. Con đường này không thể đi, các anh chỉ việc đi sau tôi là được. Ngôi miếu hoàng này có lai lịch không bình thường đâu." Nói rồi ông đi chạch sang một bên, vừa đi vừa ê a tụng niệm: "Nặc kim càng hằng phụng tà ma giả, thần thông diệu thiện tứ thập ngũ, cập ngã chính tu dĩ thành tiểu, vô trừ oán địch phát xuất tướng, nhất thiết ma nạn sự giải tức." Chúng tôi chẳng ai hiểu ông đang niệm cái chú gì, đành đi sau hỏi cho có chuyện: "Lão đồng chí, Lạt Ma A Ke này, ông dường như rất am thuộc ngôi miếu này. Ông có thể kể xem tại sao nơi này ngày xưa xây xong ít lâu lại bỏ hoang không?" Nghe hỏi thế, Lạt Ma dừng bước quay lại, khuôn mặt già nua chợt gợi lên một nét u ám. "Nghe nói quỷ mẫu cuối cùng của Ma Quốc và chiếc bát đại thiền diệp phát kích yêu được chôn ở núi này. Ngày Kim Cang đại úy Đức được thờ ở đây cũng không chấn nổi nó. Sự tình náo động kinh quá, người và gia súc ở đây đều chết rất nhiều, không thể không bỏ." Tập thứ 3: Trùng Cốc Vân Nam. Quỷ mẫu kích bát đồ. Chúng tôi tiến về ngôi miếu cổ phía trước sục tìm. Trong vạt cỏ dại không thấy bất cứ dấu chân người nào. Ngoài cỏ lác và đá dài rác, thỉnh thoảng trông thấy vài mảnh xương động vật trăng trắng lấp ló trong đất. Nhìn kỹ có cả xương các con vật to lớn là gấu ngựa tạng và bò yak, không rõ chết già ở đây hay bị mãnh thú ăn thịt rồi bỏ lại nữa. Trên đường đi đến đầu núi có tòa miếu cổ, Lạt Ma kể vắn tắt câu chuyện liên quan đến ngôi miếu. Truyền thuyết xa xưa của đất Tạng kể rằng đại vương thế giới Chế Địch Bảo Châu nhận sự ủy thác của công chúa Gia Địa, tức Trung Quốc, được sự giúp đỡ của Liên Hoa Sinh đại sư, đã tiêu diệt được yêu phi nấp trong núi Côn Luân. Trong Thiên Trường Truyền Miệng lưu truyền mấy nghìn năm cũng có miêu tả tỉ mỉ. Yêu phi nhắc đến trong thơ vốn là quỷ mẫu của Ma Quốc đã chuyển kiếp. Từ thời cổ, hẻm núi cách suối thần Côn Luân không xa là nơi bị nguyền rủa. Người chăn nuôi và gia súc đi qua đây thường mất tích một cách khó hiểu. Phật sống ở địa phương đã từng không chỉ một lần sai thiết bổng Lạt Ma và hộ pháp Kim Cang đến núi điều tra nguyên nhân, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Cho đến thời Càn Long, một trận lở núi nghiêm trọng đã xảy ra. Có người phát hiện thấy một ngôi mộ cổ vô danh lộ ra ở dốc núi, có vị trí tựa núi nhìn hồ, Cửa đá ở hầm mộ đã sập, mở toang hoác. Không người dân chăn nuôi nào dám vào, mà chỉ đứng ngoài ngó nhìn. Thấy bên trong có không ít gỗ hàng rào lâu đời. Một nửa con đường đá bên ngoài mộ ngập bên dưới hồ. Các tượng đá gồm tượng người, tượng thú như dê, hổ, dùng để trấn mộ đều bị hư hỏng. Cũng không thấy văn bia ghi chép hoặc đánh dấu gì hết, cho nên không thể biết ai là người nằm trong mộ. Những người nán lại lâu bên mộ thường gặp tai bay vạ gió. Phật sống đã cử Lạt Ma vào ngôi mộ lộ ra đó để lục soát, có moi được một số xương người. Các thứ khác đều bị mục nát hết. Ngoài ra còn đào được một tấm bia đá, bên trên khắc một bức Quỷ Mẫu Kích Bắt Đầu, là một cảnh trong truyền thuyết thượng cổ của miền đất Tạng. Dân địa phương cho rằng mọi tai họa xảy ra trước đây chắc chắn đều có liên quan đến mộ yêu phi quỷ mẫu của ma quốc này, và có lẽ đây là nơi táng thân cuối cùng của mụ. Về sau triều đình bất truyền, bèn chi tiền bạc để xây ở đây một ngôi miếu thờ Kim Cang Đại Uy Đức nhằm quét sạch tà ma, và còn mời Phật sống cử người đến chủ trì mọi việc lớn nhỏ trong miếu. Sau khi chùa Đại Phượng Hoàng khánh thành, có một thời không ngớt khói hương, không ít dân chăn nuôi từ ngàn dặm xa xôi đến để thăm núi, ngắm hồ. Nhưng các chuyện kỳ quái vẫn liên tiếp xảy ra. Nhiều người nói, lần nào nhìn thấy ban đêm có một người vận áo xanh xuất hiện gần hồ, thì vài hôm sau nhất định có người chết đuối ở hồ đó. Và nạn nhân ấy dù béo hay gầy, hễ chìm xuống nước rồi, dù được cứu lên ngay, đều chỉ còn da bọc xương, thịt da khô đét, trông nhăn nheo như vỏ cây. Đã không chỉ một lần có người chứng kiến từ dưới hồ thò lên một cánh tay xanh to bằng cái bánh xe, tóm lấy gia súc trên bờ lôi xuống. Các vị Lạt Ma bèn chặn nhánh sông, hòng làm cho hồ cạn nước để tìm rõ nguyên nhân. Nhưng chỉ thấy đáy hồ xương cốt chất chồng. Họ đã tụng kinh và làm pháp sự, nhưng đều không có tác dụng. Đành lấy đá đậy kín ngôi mộ cổ, rồi bỏ chùa ra đi. Tây Tạng là đất Phật giáo phồn thịnh, việc bỏ chùa là rất hiếm thấy. Kể từ đó mọi người đều nhắc nhở nhau tránh xa cái khu cấm địa ấy. Những chuyện xưa cũ này, ngoài các vị Lạt Ma cao tuổi già, kỳ dư mọi người đã dần quên lãng. Cho nên lại bắt đầu có người đến bãi cỏ hoang này cắt cỏ mùa đông, vì cho là tiện lợi. Đoạn đường đá mà chúng tôi phát hiện ra là những phiến đá khắc kinh văn, năm xưa dùng để bịt vết nứt của ngôi mộ cổ. Bên trên khắc Đại Nhật Kính Sớ của Mật Tông, không được phép dẫm lên. Lạt Ma kể đến đây, lắc đầu thở dài, hạ giọng nói: ngày nay chẳng còn mấy ai coi lời Đức Phật là gì nữa. Anh Đồ nghe chuyện kỳ quái như thế, liền khẽ hỏi tôi: Anh Nhất à, những chuyện ông ấy kể có thật không, hay là nói nhăng cuội cũng nên? Tôi không tỏ thái độ gì. Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, núi lửa dưới chân núi Côn Luân hoạt động liên tục, rồi gây nên trận động đất lớn, có lẽ lại làm ngôi mộ cổ này đất toác cũng nền. Nhưng từ thời Càn Long, mọi thứ trong mộ này sạch bách, bây giờ chỉ còn là ngôi mộ bỏ trống. Tôi chỉ biết nơi nào có mộ bỏ trống đều chẳng nên nán lại lâu. Còn về các truyền thuyết kỳ lạ ở ngôi miếu thì chịu không hiểu ra sao. Để không mất manh mối bỏ sót dấu vết, bốn chúng tôi dàn hàng ngang và giữ một khoảng cách nhất định, tiến đến phía trước bức tường đổ của ngôi chùa cổ, nhưng vẫn chưa phát hiện ra gì đáng ngờ. Lúc này tổ một của đại đội trưởng từ bãi cỏ bước ra, cũng không tìm thấy gì. Hai tổ liền tạm thời hợp nhất rồi tiến vào chùa Đại Phượng Hoàng. Ngôi chùa đã hư hỏng nặng, chỉ còn lại vài mảnh tường nứt nẻ, đổ nát, nhưng vẫn có thể nhận ra quy mô của nó năm xưa. Lúc này vầng trăng tròn to đã ló ra khỏi tầng mây xám dày nặng. Ánh trăng sáng như ban ngày chiếu khắp cả tòa miếu đổ nát. Trên triền núi tuyết lớn vẫn không ngừng rơi, gió rét tràn đến thấm cái lạnh vào tận phổi. Phổ Tạng dường như đã đóng băng. Chúng tôi đâu còn tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đẹp kỳ lạ, vừa có tuyết bay vừa có trăng soi này nữa. Bộ đội đóng ở địa phương có câu vẻ như thế này: qua Côn Luân, nào quỷ môn, đến suối Bất Đồng nước vẫn tuôn. nước mắt đóng thành hòn, xài lang chết cóng hẻm Côn Luân. Hẻm núi có ngôi miếu hoang này chính là một cái cổng hút gió. Gió lạnh kèm theo bụi băng từ bốn phương rót về đây, vang lên những âm thanh nghẹn ngào kỳ lạ, quanh quẩn mãi trên bầu trời ở bãi cỏ hoang trước chùa. Kỳ lạ nhất là nhiệt độ ở nơi này rất thấp, mà cây cối xung quanh đây vẫn sinh tồn, nước hồ vẫn không đóng băng, và cũng không có cá hoặc thủy tảo gì hết. Tương truyền rằng vào thời cổ, ở đây không có gió thổi nhưng vẫn có sóng to, nước hồ đã cạn từ lâu, chỉ còn lại một vũng nước nho nhỏ, cho nên bị coi là kiếp trước của hồ mà là Bàng Trò. Sau khi cả phân đội đều đã bước vào trong tường bao của ngôi chùa cổ, đại đội trưởng liền mời Lạt Ma giới thiệu một lượt về chùa và địa hình xung quanh. Sau khi đã nắm được thông tin cơ bản, anh chia quân thành hai tổ. Địch thần dẫn tổ 1 đi ra khu cửa vào mộ cổ ở phía sau chùa, tổ 2 phụ trách tìm kiếm trong chùa và khu vực vũng nước bên cạnh. Nếu gặp kẻ địch, hãy nổ súng uy hiếp, nhưng trước khi nổ súng phải xác định rõ tình hình trước đã, không nên xảy ra xung đột không cần thiết. Nếu đến sáng vẫn không tìm thấy tiểu đội mất tích kia, thì đành chờ cấp trên điều động cả trung đoàn ở phân khu xuống tìm kiếm cứu hộ vậy. Phân công xong, anh dẫn tổ 1 đi xuyên qua gian nhà đổ. Thực ra ngôi mộ cổ ở sau chùa không lớn, chỉ bằng 2 gian nhà dân. Chúng tôi đã nhìn thấy các phiến đá khắc kinh văn ở phía trước cửa chùa, là vì động đất khiến mặt đất bị nứt to, địa tầng của cả dốc núi giãn ra và liền vào với đầu kia của mộ thất. Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, bèn nhờ Lạt Ma dẫn lối, sục sạo khắp trong ngoài chùa một lượt. Ở vị trí chính giữa, chúng tôi thấy một pho tượng gãy nát, thân mình có nhiều tay. Đầu là đầu trâu với nét mặt hung ác phẫn nộ, chính là tượng Kim Cang Đại Uy Đức Trấn Ác Phù Thiện. Dưới tượng Kim Cang có khối đá dày hơn 1 mét, đào được từ ngôi mộ cổ phía sau miếu, trông rất cũ kỹ nham nhở. Tôi đi găng tay bồng, phủ lớp bụi trên bề mặt, thấy các hình khắc. Tôi, Anh Đô và Cán Sự Tử rất tò mò muốn xem quỷ mẫu hình dáng ra sao. Thấy hình chạm khắc đá đã mở gần hết, không màu, nhưng đường nét vẫn còn rành mạch, có thể nhận ra được 7-8 phần. Một phụ nữ khỏa thân, có 3 mắt 6 tay, toàn thân đeo đầy đồ trang sức kỳ cục, đường nét uốn lượn, hình như có liên quan đến thần rắn. Ở hai bên bày 2 cái bát to, thần bát khắc hoa văn hình cánh ve sầu. Trong bát có một đứa trẻ béo đen đang ngồi, nó cũng có 3 mắt 6 tay, tay cầm cây gậy ngắn hình con rắn, gõ vào bát. Nền bức vẽ là vô số xương đầu trâu chất đống. Có lẽ vì bị chôn dưới đất nên nửa dưới mặt đá rỗ nham nhở và đen xỉn, chỉ nhìn rõ nửa trên của bức vẽ. Chúng tôi thấy lạ thì xem, chứ không ai thấy quỷ mẫu đáng sợ cả. Cán Sự Tử nói, hình vẽ này không tôn trọng phụ nữ. May mà thế lực phong kiến tàn ác đã bị lật đổ, hàng triệu nông nô Tây Tạng đã vươn mình và được giải phóng, tất cả đều là nhờ chủ tịch. Tôi nói đương nhiên rồi, cho nên chúng ta uống nước nhớ nguồn, không được quên lời của chủ tịch, phải từng giờ từng phút đề cao đấu tranh giai cấp. Nói xong mấy câu cho hợp cảnh, tôi bèn quay sang hỏi Lạt Ma xem quỷ mẫu là nhân vật như thế nào. Lạt Ma dẫn chúng tôi ra hồ nước ở sau miếu. Ông vừa đi vừa đọc thần chú kinh văn, rồi kể về lai lịch của quỷ mẫu. Thì ra trong sự tích về vua anh hùng trong bản Trường Thi, kẻ địch lớn nhất của lĩnh quốc chính là Ma Quốc. Quỷ mẫu là nhân vật có địa vị cao nhất trong Ma Quốc, gần như là hoàng hậu, truyền trách việc luân chuyển đầu thai cho quốc vương Ma Quốc sau khi chết. Quỷ mẫu sau mỗi lần chết cũng sẽ được chuyển kiếp phục sinh. Muốn tiêu diệt sạch cả họ quốc vương Ma Quốc thì phải diệt được quỷ mẫu, nếu không cơn ác mộng của lĩnh quốc sẽ kéo dài mãi. Vào thời đại ấy, trong con mắt của mọi người, cái chết cũng được chia ra rất nhiều tầng bậc. Cái chết của quỷ mẫu là sự diệt vong triệt để, chấm dứt vòng luân hồi. Nói đến những chuyện này, tôi chẳng muốn nghe mấy, bèn rảo bước đi lên. Nhưng lại chợt nhớ ra cái lầu ma 9 tầng, nằm sâu dưới băng, là mộ của quý tộc Ma Quốc. Ở đây lại có mộ quỷ mẫu gì đó. Phải chăng chứng tỏ khu vực rộng lớn quanh đây đã từng là khu lăng mộ của Mạc Quốc. Khu vực phía sau ngôi miếu đổ nát lại càng hoang vắng tiêu điều. Vì Đạt Ma cũng chưa từng đi vào, mọi người lập tức đề cao cảnh giác. Tôi vốn quen phớt tỉnh tất cả, nhưng trong hoàn cảnh này, bước chân đi trên vùng đất hoang tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, toàn thân cũng khó tránh khỏi bị căng cứng. Khoảnh hồ phía sau miếu giờ đây chỉ còn vũng nước, chính là nơi mà hai người dân chăn nuôi báo cáo rằng trâu của họ bị kéo xuống. Trên mặt đất vẫn còn nhiều dấu vết lôi kéo giằng cò, không có vẻ gì là do đặc vụ cố ý tạo ra. Nước hồ gần như là màu đen, tanh thối nhức mũi. Bốn chúng tôi đứng bên hồ đều không dám thở mạnh vì thối quá. Anh Đô chỉ vào một mảng đen trong nước, nói với tôi: "Hình như là một cái mũ bộ đội." Anh Đô chĩa súng trường có lắp lưỡi lê, định khều cái vật trông giống cái mũ da lông cừu kia lên xem. Tôi vừa định ngăn lại thì bỗng thấy vùng nước thối dưới hồ khẽ động đậy. Hình như có một cánh tay người rất to, màu xanh, đang từ từ nhô lên định tóm anh Đô kéo xuống. Tôi lập tức giương khẩu súng trường bắn tự động đã lên đạn. Ngón tay chưa kịp đặt vào cò, bỗng tôi nghe thấy một loạt đạn nổ dồn dập từ hướng bắc vọng đến. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 54, Đêm Trăng Tìm Sói. Giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi giương súng chậm nửa nhịp, anh Đô đã bị bàn tay to dưới nước thò lên kia tóm chặt. May mà nhờ có Đạt Ma nhanh lẹ, một tay túm thắt lưng anh ta, tay kia vùng thiết bổng vụt mạnh xuống nước. Thiết bổng Đạt Ma tương đương với chức võ tăng hộ pháp ở các chùa chiền trong vùng nội địa. Cây thiết bổng được khắc đặc kín các câu chân ngôn thần chú của mật tông, lại rất nặng, vụt xuống khiến cánh tay ma quái kia phải rụt lại. Vậy là cứu được anh Đô đã nửa người lao xuống nước. Thấy anh Đô đã được Đạt Ma kéo lên rồi, tôi giương súng bắn liền mấy phát xuống hồ, sau đó rút hai quả lựu đạn ném xuống. Lựu đạn nổ, nước bắn lên cao bằng nửa người, cũng chẳng rõ có phá được cái thứ gì hay không. Tôi và Đạt Ma kéo anh Đô lùi về phía sau. Hình như anh bị thương nặng, đau quá kêu rú lên. Tôi mắng luôn: "Chỉ được cái to xác, mẹ kiếp, gào gì mà gào, cao hơn 1m9, sao cứ kêu lên như đàn bà thế? Có dính tí nước thối thôi chứ có làm sao đâu." Nhưng nói xong tôi bỗng cảm thấy không đúng. Cái áo choàng đen của anh Đô dính nước bẩn đen sì, nửa người như quả bóng xẹp hơi, hoàn toàn bẹp nhũn. Vừa nãy còn gào to, mấy giây sau đã đau không nói được nữa. Những giọt mồ hôi to như hạt đỗ túa ra trên trán rồi lăn xuống. Lạt Mà thấy thế vội moi trong túi ra một cái lọ sứ, cởi quân phục của anh Đô ra, rồi rắc thuốc bột màu đỏ lên người anh. Tôi thấy một bên vai của anh đã khô kéo, biến thành lớp vỏ cây khô, cứ như là xác chết bị mất hết huyết dịch. Đầu óc tôi như rỗng không, chẳng biết nên làm gì nữa. Không rõ thuốc của Lạt Mà có hiệu nghiệm không, nếu cấp cứu muộn chắc anh Đô đã bỏ mạng mất. Phải hỏi ngay y tá cơ mà. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, vừa nãy nghe thấy 5-6 phát súng trường bắn tự động nổ ra ở hướng tây bắc. Chắc tổ của đại đội trưởng cũng gặp phải nguy hiểm rồi. Sao lúc này tiếng súng bên đó lại im bặt? Tôi định chạy sang bên đó xem sao, nhưng anh Đô bị thương rất nặng và cũng chưa rõ dưới hồ nước có vật gì, đã bị lựu đạn tiêu diệt chưa. Khi chưa xác định rõ ràng, nếu chỉ để Lạt Ma ở lại đây, e chưa chắc thương binh đã được an toàn. Tôi đành ở lại cố thủ và chờ chi viện. Mong sao bên đại đội trưởng cũng nghe thấy động tĩnh bên này và nhanh chóng chạy lại. Tôi dìu anh Đô lánh vào sau một mảnh tường đổ, mới phát hiện ra cán sự tử đã biến mất, cho rằng anh ta đã gặp bất trắc gì đó. Tôi muốn chạy ra tìm, Lạt Ma bảo tôi rằng anh bộ đội ấy thấy ngoài hồ nước có chuyện, bèn quay người chạy luôn, chắc lúc này đã ra đến cửa chùa rồi. Tôi tức điên lên chửi: "Tổ sư thằng khốn nạn, ngày thường cứ ra vẻ như mỗi mình làm cách mạng ấy, đến lúc hệ trọng thì đào ngũ, còn chưa đánh xong phát dắm đã chuẩn mẹ nó rồi. Ông mà còn sống trở về thì phải vạch cái bộ mặt đều già của loại hèn hạ, giả bộ tích cực bỡ đít chủ nghĩa xét lại kia già." Đứng sau bức tường, tôi ghé đầu ngó nghiêng ra quan sát. Nước bẩn trong hồ bị lựu đạn nổ chẳng còn lại là mấy, hình như dưới nước không có gì cả. Thế thì cái của nợ lúc nãy kéo anh Đô xuống là thứ gì? Tôi hỏi Lạt Ma liệu có phải là ma nước không. Lạt Ma lắc đầu. Không, chùa miếu là nơi thiêng liêng nhất thế gian. Dù ở đây đã hoang phế, cũng không thể có ma quỷ. Những người đã chết ở đây đều sẽ được siêu thoát hoàn toàn. Tôi nghĩ bụng, lúc thì nói nơi đây chịu nguyền rủa, lúc thì nói là nơi thiêng liêng. Ông tự mâu thuẫn còn gì, bèn hỏi. Lúc này đang cơn nguy cấp, đây là chúng ta nói riêng với nhau thôi nhé. Nếu không phải là vong hồn quấy nhiễu, thì chắc phải có sơn tinh thủy quái gì đó đúng không? Lạt Mà chẳng bận tâm đến câu hỏi của tôi, hướng về chỗ anh Đồ đang bị thương ngất xỉu mà niệm chú bắt bộ mật tông kỳ sinh chuyển sơn. Nặc hồng nhân hồng mã địa quát vương, hồng anh trường mâu thủ trùng ác, thần phê hồng đoạn đại phi phong, quyến diệt như thị bất tư nghị, phồn hương tế dĩ chư diệu dục, hắc nhân hắc mã tà ma vương, thần phê hắc đoạn đại phi phong, bắc anh trường mâu thủ trùng ác, quyến diệt như thị bất tư nghị, phồn hương tế dĩ chư diệu dục, làm nhân làm mã hải lòng vương. Tôi thấy ông cứ đọc mãi liên tục, lúc này dường như đã tách biệt với đời, không để tâm đến những âm thanh xung quanh. Thế thì thôi, khỏi hỏi làm gì nữa vậy. Ánh trăng trong veo, gió lạnh thấu xương, nhưng lòng tôi lại như có lửa đốt. Tổ chúng tôi có kẻ đào ngũ, lại có kẻ bị thương nặng, còn tổ một không rõ đã thế nào. Sau mấy tiếng súng vừa nãy cũng chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Tôi đợi chừng 2 phút không thấy tổ của đại đội trưởng đến, nhịn không nổi nữa, liền lên đạn khẩu súng bán tự động của anh Đô, rồi đặt bên cạnh Lạt Ma, sau đó nhảy qua bức tường đổ ở phía sau để đi tìm tổ 5 người của đại đội trưởng. Nếu họ vẫn ổn, tôi định sẽ bảo y tá Cơ Ma đến chữa vết thương cho anh Đô. Vừa định bước đi, tôi chợt nhìn thấy bên bờ hồ có một vật gì đó lấp lánh, bèn đi đến nhặt lên. Là một cái hộp nhỏ hình thù kỳ lạ, giống như máy ảnh, nhưng chưa thấy loại nào bé như thế này. Nhưng tôi hiểu ra ngay, mình đã nhìn thấy trong các bộ phim phản gián, đây là chiếc máy ảnh gián điệp. Thì ra thằng chó cán sự tử là đặc vụ, chắc hắn đến địa điểm thi công bí mật của chúng tôi ở núi Cồn Luân thu thập tin tình báo, rồi vô tình bị cuốn vào nhiệm vụ cứu hộ. Thấy nhiệm vụ này đầy nguy hiểm, chẳng tội gì phải mạo hiểm tính mạng vào những chuyện không đâu, nên đã bỏ chạy. Tiếc rằng hắn lại lòi đuôi cáo để lộ thân phận. Khi trở về tôi sẽ xử lý hắn đến nơi mới được. Tôi tiện tay cầm máy ảnh lên, bỏ vào túi áo. Lại nghĩ chiến hữu to xác ngô nghê của mình từ nay, dù không chết cũng vĩnh viễn tàn phế, trong lòng thấy xót xa khôn tả. Cảnh vách đổ tường siêu hoang toàn nơi đây càng khiến tôi bi phẫn, nước mắt bỗng giàn giụa. Vì không chú ý dưới đất, tôi vấp phải một tảng đá lẩn trong cỏ, lập tức đau điếng người, miệng hít hà liên tục, hai tay vừa xoa đầu gối vừa nhìn thử xem. Hóa ra tảng đá ấy là một bức tượng người nằm, một nửa vùi trong đất, nhưng phần lộ ra ngoài hình như không phải bằng đá hoàn toàn. Tôi ngấm ngầm sinh nghi, rồi lại ngửi thấy mùi thối khắm. Thì ra pho tượng này gần như đến 70% có máu có thịt, bề mặt mọc đầy lông xanh lục. Mùi thối giữa sọc lên khiến tôi không mở nổi mắt nữa. Thứ này là xác chết hay là tượng đá? Bên dưới tràng cỏ toàn đất bùn, hình như dưới kia cũng là một phần của cái hồ, nước cạn nên bị trờ ra. Tôi chọc bắn súng vào, không ngờ trong vũng bùn bỗng thò ra một cánh tay to tướng, tóm luôn hai chân tôi. Gay rồi, chính nó đã kéo anh Đô xuống nước. Dù là người sống hay người chết cũng không thể có cánh tay to như thế này. Nếu bị nó lôi xuống nước, chắc tôi cũng sẽ bị thứ gì đó trong nước hút cạn biến thành xác khô. Tôi đang mặc quân phục nặng nề, lại còn đeo thêm vài chục cân vũ khí trang bị, nên không thể né tránh. Đang định dùng súng trường ngắn chặn, bỗng thấy có một người từ phía chắc trước mặt lao ra nhào đúng vào pho tượng đá, lập tức bị cái vật thể màu xanh trong tràng cỏ cuốn chặt. Dưới ánh trăng tôi nhìn thấy rất rõ, người đó chính là thông tín viên Trần Tinh. Anh vừa ngã xuống liền bị kéo xuống bùn ngập tận đầu gối. Không hiểu sao Trần Tinh không hề kêu la, chỉ lặng lặng ra sức giãy giụa. Tôi cũng cố quay đạp bỏ ra khỏi đám cỏ để giải cứu Trần Tinh, thì lại một người nữa chạy đến. Có ánh trăng nên tôi nhìn rất rõ, đó là đại đội trưởng người Tứ Xuyên của chúng tôi. Anh hầm hầm xách súng chạy đến đứng bên cạnh tôi, liếc mắt nhìn một cái rồi cũng chẳng nói gì, giương súng bắn liền 3 phát vào Trần Tình đang giãy giụa. Sau đó chĩa nòng súng vào thái dương mình bóp cò. 4 phát súng liên tiếp vang lên nơi chùa cổ hoang vắng dưới ánh trăng vốn là rất quái dị, nhưng sự việc vừa xảy ra trong bụi cỏ còn quái dị gấp chục lần. Tôi há hốc mồm một hồi lâu mãi vẫn không ngậm lại được. Tại sao đại đội trưởng lại bắn chết Trần Tinh? Chẳng lẽ anh ta là đặc vụ của địch? Tại sao đại đội trưởng lại tự sát? Tôi ngờ ngợ cảm giác dường như có ai đó đã bị ma nhập rồi. Nhớ đến một loạt tiếng súng trước đó, tôi bỗng thấy lo cho y tá Cờ Mà, cũng không dám nhìn nét mặt của hai cái xác đại đội trưởng và Trần Tinh, cũng quên cả pho tượng đá cổ quái đang nằm đó. Vội bật dậy xách súng chúi nòng xuống, chạy về phía trước ngôi chùa. Những tượng người tượng thú lở lói đứng hai bên tràng cỏ cho thấy con đường này là thần đạo dẫn đến ngôi mộ cổ. Đúng ra nên gọi nó là phần. Mộ là nấm mồ lấp đất kín, phần là một không gian khép kín. Cửa vào nhà mộ này vốn được bịt bằng các phiến đá chạm kinh văn nay đã sập, đất lèn toát ra một lối vào đủ cho một người đi lọt. Bên trong tối om, tôi chỉ mong tìm thấy y tá Cờ Mà, bèn bật đèn pin bước vào. Lạt mà có nói nhà mộ này trống không, quan tài và xác đều đã bị đốt. Tôi nhìn quanh thấy đúng là như thế, chỉ toàn đất đá bừa bãi chất chồng, không có thứ gì khác từ ngoài đưa vào. Không thấy cả Hồng, anh đầu bếp và cả anh nhân viên địa chất đâu. Tôi đành quay ra ngoài. Nơi này tuy trũng thấp nhưng vẫn là cao nguyên. Tôi vận động liên tục nên tim đập thình thịch như trống làng, miệng thở hồng hộc. Đêm ấy trăng tròn một cách lạ lùng, không gian văng vẳng những tiếng khóc nghẹn ngào thút thít, không thể nhận ra là tiếng quỷ khóc, tiếng gió hay là tiếng sói hú chăng. Nếu đúng là đàn sói đã bị dồn lên núi thì quả không dễ đối phó. Tốt nhất là để thằng chó cán sự tử gặp phải lũ sói giữa đường. Đối diện với ngôi mộ cổ là một gò núi dựng đứng nhô cao. Hết đường đi, tôi bước quanh quẩn bên ngôi mộ. Lẽ nào những người kia bỗng dưng biến mất? Tôi đang cố ngẫm nghĩ xem sao, bỗng nhìn thấy một người lính nằm vật bên cái hồ cạn nước ở dưới hốc. Tôi vội bước đến gần, thì ra chính là nữ y tá Cờ Mà. Không hiểu tại sao cô lại bị ngất xỉu ở đây, bên cạnh một cái huyệt rất sâu. Tối quá, không thể ước lượng được. Tôi vội đỡ Cờ Mà dậy, tay bấm vào huyệt nhân trung để cô tỉnh lại, hỏi xem nguyên nhân là sao. Cờ Mà nói đứt quãng, đại ý là đại đội trưởng dẫn đầu tổ của họ đã lục tìm khắp trong hầm mộ nhưng không thấy dấu vết gì, đành tiếp tục điều tra ở xung quanh. Anh nhân viên địa chất Lư Vệ Quốc thấy ở cuối dốc có một cái huyệt, quan sát vết đứt ở mạch đất, hình như là do mấy hôm trước động đất nên mới lộ ra cái huyệt này. Thấy rõ bên trong có dấu vết bàn tay con người xây dựng. Đại đội trưởng bảo Cờ Mà đứng trên, rồi anh dẫn mấy người còn lại đi xuống. Họ vừa xuống, cô đã nghe thấy súng nổ một chập. Cờ Mà cho rằng dưới đó đã có chuyện, bèn rút súng đục chạy đến trợ chiến. Nhưng chẳng qua chỉ là thần hồn nát thần tính. Họ nhìn thấy một cái xác cổ nằm trên một thạch đài được tạo hình chó sói nằm. Anh đầu bếp ít kinh nghiệm chiến đấu thực tế, không kiềm chế nổi, ngỡ đó là kẻ địch, bèn chĩa súng vào cái xác bắn luôn mấy phát. Nghe đến đây tôi nghĩ đó chính là mấy phát súng lúc đầu nghe thấy. Tôi hỏi y tá Cờ Mà sau đó ra sao, Lư Vệ Quốc và anh đầu bếp còn sống không. Cờ Mà lắc đầu tỏ ý không biết. Anh đầu bếp bắn vào cái xác cổ xưa, bị đại đội trưởng mắng cho một trận. Sau 3 phát súng, bỗng nhiên thấy từ mỗi lỗ bị đạn bắn thủng xì ra một ngọn lửa mà. Ngọn thứ nhất chui vào tai anh đầu bếp. Cờ Mà nói mình sẽ suốt đời không thể quên tiếng thét thảm thiết của anh ta. Ông nội Cờ Mà là người hát sử thi của miền hoang mạc. Hồi nhỏ cô đã được nghe kể rằng kẻ tử thù của đại vương thế giới chế địch Bảo Châu, tức quốc vương Ma Quốc, có sở hữu vài loại bọ ma tá phủ từng đốt cháy vô số sinh linh. Về sau bị đại sư Liên Hoa Sinh dùng nước hồ thánh chút vào nên mới trừ diệt được. Cờ Mà định bảo anh đầu bếp dù thấy trong người khó chịu đến đâu cũng tuyệt đối không được há mồm kêu. Hễ kêu lập tức sẽ bị con bọ tá phủ thiêu đốt. Nếu không kêu cố chịu đựng may ra có thể sống thêm được một lúc. Nhưng quá muộn, anh đầu bếp Tôn đã bị đốt thành than trong khoảnh khắc. Những người khác lập tức bỏ chạy ra ngoài. Song lúc hỗn loạn Trần Tinh xô ngã cờ mà, các chuyện sau đó thì cô không rõ. Tôi bỗng rùng mình, quả nhiên đây là mộ ma quỷ của quỷ tộc Mạc Quốc. Có lẽ giống như mộ Tử Mẫu, mộ của quỷ mẫu đã bị phá hủy. Ngôi mộ này ẩn ở gần bên, đến nay mới lộ ra. Có lẽ tá phủ mà họ nói đó, cũng như thứ côn trùng phát ra lửa ma mà chúng tôi từng gặp, nhưng có vẻ giống mà lại không giống. Đại đội trưởng, thông tín viên và anh đầu bếp đã chết, Lưu Vệ Quốc thì không thấy đâu, có lẽ vẫn còn nằm trong hầm mộ chưa ra. Tôi đứng ngoài cửa mộ gọi mấy tiếng nhưng không thấy đáp lời. Dù sao cũng không thể bỏ mặc anh ấy. Tôi và Cơ Ma bàn cách tránh những con sâu tá phủ, đoạn định xuống tìm Lưu Vệ Quốc. Cơ Ma bỗng đẩy tôi một cái, bụp bụp hai tiếng nổ khẽ. Đó là tiếng đầu đạn xuyên thủng áo bông. Cơ Ma ôm ngực đổ vật xuống. Tim tôi đau nhói lên, cô ấy vì cứu tôi mà phải bỏ mạng. Nhưng chưa kịp cảm thấy đau đớn, sau gáy đã bị một họng súng giá lạnh dí vào. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Này, ở đây có một cái hang, mẹ kiếp, đàn sói đang bao vây. Mày hãy chui vào trước mở đường, để chúng ta vào trong đó đấp. Nghe rất rõ, giọng nói này là đặc vụ cán sự Từ. Khi nãy bỏ trốn, dọc đường hắn thấy chó sói đang tụ tập, nên không thể không chạy trở lại. Hắn đã nhận ra khi bỏ chạy bị thất lạc cái thứ kia, định quay lại giết chúng tôi để diệt khẩu. Vừa rồi đã bắn chết một người, nhưng nhìn thấy cái hang rất sâu, không rõ bên trong ra sao, nên chưa vội giết tôi mà bắt dò đường chịu trận thay. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì ông súng lại dúi vào tôi một nhát. Cán sự Từ đứng sau nói: mau vào đi, đàn sói sắp đến nơi rồi. Mày không đi mau thì đừng trách tao không để. Mày chớ coi thường khẩu súng giảm thanh này. Đạn 5 ly 6, không thể xuyên qua đầu, nhưng sẽ nằm trong óc mày. Mày sẽ chết từ từ trong đau đớn con à. Tôi không thể làm gì khác, đành nén mình chui vào hang. Ở chính giữa huyệt mộ đang có một đốm lửa xanh.